Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Thuyền Mộc Lâm. Cho nên, người liền thành lần này viễn chinh hạm đội tổng chỉ huy quan. Cam Cốc Vũ trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên. Săn Văn, ha ha, bên ngoài là nói như vậy rồi, bất quá trên thực tế hẳn là lấy ngươi làm chủ mới. Đúng, Lô Tạp Tư bày hai lần tay nói. Ta đây nói trắng ra là liền là đi đại biểu đế quốc hình tượng, thuận tiện hỗn một chút tư lịch. Lại thuận tiện đem Phi Mạc đại lục chủ quyền cũng cho minh xác rơi, đúng không? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hơi tưởng tượng, liền minh bạch Duẫn Phi cử động lần này dụng ý. Để y xâm đệ tứ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám chơi yêu thiêu thân chỉ là rất nhỏ một phương diện. Bởi vì lợi ích quan hệ. Trên thực tế y xâm đệ tứ sẽ không dễ dàng đối Cam Cốc Vũ ra tay. Duẫn Phi suy tính được càng nhiều. Nhưng thật ra là nàng bảo bối này tương lai của con trai. Bởi vì Duẫn Phi xuất thân vấn đề. Lô Tạp Tư cũng không có kế thừa quang diệu đế quốc hoàng vị cơ hội. Tương lai tối đa cũng liền là một cái chỉ có đầu hàm thân vương mà thôi. Vì tránh hiểm nghi, Duẫn Phi cùng tam vị hoàng chữ quan hệ đều chỉ là quen biết hời hợt. Đồng dạng vì tránh hiểm nghi, cũng bởi vì Lô Tạp Tư tự thân tâm tính, Duẫn Phi chưa từng để hắn nhúng tay chính sự. Bây giờ tam vị hoàng chữ cùng Lô Tạp Tư tư giao rất tốt. Cũng là bởi vì cảm thấy hắn không có uy hiếp, mà Duẫn Phi bây giờ lại có thể ảnh hưởng đến y xâm đệ tư quyết đoán nguyên nhân. Nhưng không làm được hoàng đế, cũng không thể thật làm cho hắn giống một cái nhàn tản thân vương đồng dạng. Cả ngày sống phóng túng không có việc gì a. Đây là Duẫn Phi tuyệt đối không thể cho phép. Nhưng mặc dù đến lúc đó, Doãn gia trong hoàng thất lực ảnh hưởng tất nhiên đại giảm. Nhưng chỉ cần Doãn gia tại tồn tại ở đại lục bên trên, mới đế hoàng cũng không dám thật trọng dụng Lô Tạp Tư. Duẫn Phi đã vì này bối rối nhiều năm. Thính Vũ quán rượu chính là nàng vì giải quyết vấn đề này làm nếm thử. Nhưng mà rất nhanh nàng liền hiện, đem Thính Vũ quán rượu hoặc là tương tự sản nghiệp giao cho Duẫn Y mặt còn tốt. Nếu là giao cho Lô Tạp Tư trên tay, chỉ sợ vẫn như cũ trốn bất quá mới đế hoàng nghi kỵ. Mắt thấy tiểu hoàng tử liền muốn từ thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện tốt nghiệp. Duẫn Phi nhưng như cũ nghĩ không ra biện pháp song toàn. Đang lúc nàng trong lòng ám gấp thời điểm, Cam Cốc Vũ đáp ứng theo thuyền ra biển, tin tức lại truyền đến trong tai nàng. Duẫn Phi lập tức liền ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bây giờ quang diệu đế quốc, đối hàm hoang đại lục đều không cách nào làm đến hoàn toàn trưởng khống. Há lại sẽ thật tham luyến trùng dương bên ngoài khối kia thuộc địa. Y xâm đệ tứ đồng ý thành lập viễn chinh hạm đội ra biển. Mục đích chính yếu nhất là vì đảo khách thành chủ. Chấn nhiếp Phi Mạc đại lục, đem nó cự chi tại hải ngoại, lấy giữ gìn sự thống trị của mình. Đã Lô Tạp Tư tại hàm hoang đại lục bên trên dương lại nhận càn tay, kia hà bất nhượng hắn đi đến một khối khác đại lục, xông ra một mảnh bầu trời đâu. Cái này trời cao hoàng đế xa, Lô Tạp Tư không phải hoàng đế, cũng hơn hẳn hoàng đế. Về phần đường xá gian nguy vấn đề, Duẫn Phi luôn luôn cho rằng cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn nữa Cam Cốc Vũ đồng hành, cũng cho nàng không hiểu lòng tin. Nếu là Lô Tạp Tư thật tại mới đại lục xông ra thành tựu, mình chính là về phần Doãn gia, trong tương lai đều nhiều một con đường lùi. Nghĩ đến nơi này, nàng quả quyết đem bảo bối của mình nhi tử tìm đến. Hiểu lấy lợi hại, không ngờ Lô Tạp Tư không hề nghĩ ngợi liền ứng thừa xuống tới. Mẫu phi khó được đối ta đưa ra một lần yêu cầu mà ta tổng không thể cự tuyệt không phải. Lô Tạp Tư nói như vậy, lại nói nàng cũng sẽ không hại ta. Vậy được đi, ta tôn kính quan chỉ huy đại nhân. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói, phía trước liền là thuyền Mộc Lâm. Lý diện bây giờ bị không biết chim loài ma thú chiếm cứ. Người cẩn thận chút chớ để cho điêu đi ăn hết. Thuyền Mộc Lâm, chính là Cam Cốc Vũ vì hoàng thất quy hoạch một mảnh lòng Berlin. Chuyên vì viễn chinh hạm đội cung cấp tạo thuyền dùng vật liệu gỗ. Quang diệu hoàng thất đầu tiên là từ Cam Cốc Vũ nơi này mua tiến vào một nhóm cây tùng cùng bách. thụ cây giống, sau đó lại giao cho tự nhiên chi lâm hỗ trợ gieo xuống thúc đẩy sinh trưởng. Rất nhanh liền tạo thành quy mô. Vì không cho mảnh này thuyền mộc lâm xuất hiện được nhanh biến mất càng nhanh, Cam Cốc Vũ cố ý lưu lại rừng cây bảo dưỡng quy tắc. Đối lựa chọn như thế nào vừa độ tuổi cây cối tiến hành chặt cây, lại như thế nào gieo lấy ổn định duy trì rừng cây quy mô đều làm nói rõ chi tiết. Nhưng mảnh này rừng cây mới hoàn thành nhóm đầu tiên chặt cây không lâu sau, liền bị không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám chim loài ma thú chiếm lấy. Y Sâm đệ tứ đem việc này giao cho Cam Cốc Vũ giải quyết. Thân là Viễn Trinh tổng tư lệnh hạm đội, Lô Tạp Tư trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát cũng cùng đến xem. Nghe được Cam Cốc Vũ trêu chọc, Lô Tạp Tư sạm mặt lại. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, vậy cũng là chút thực thói quen về ăn ma thú được không nào? Chỉ bất quá nha, chỉ bất quá cái gì? Cam Cốc Vũ một kỳ. Chuyện gì thế mà có thể để cho lời này làm nhảm thừa nước đục thả câu? Rất nhanh hắn liền biết đáp án. Ta đi, trách không được chỉ là một đám ăn chay ma thú, lại không người đến xử lý. Cam Cốc Vũ nắm lỗ mũi, muộn thanh muộn khí nói. Lô Tạp Tư cũng là một mặt thống khổ. Quang Minh Thần ở trên ta trước kia chỉ là nghe nói cũng không có tự mình đến qua, không nghĩ tới lại có thể thúi như vậy. Vừa tiến vào thuyền Mộc Lâm, một cỗ hôi thối liền tùy theo xông vào mũi. Trên mặt đất đã bị trải lên dòng dã một tầng chim loài ma thú phân và nước tiểu, để Cam Cốc Vũ không thể không lấy ra không chi dực quyển trục kích hoạt. Sau đó lăng không mà đi. Hai người đến rõ ràng kinh động đến trong rừng chim loài ma thú. Bốn phía khai thủy bất đoạn vang lên cánh kích động thanh âm. Thỉnh thoảng còn có bầm đen sắc lông vũ bay xuống. Bọn chúng cái này một tự hành bại lộ mục tiêu, ngược lại là thuận tiện Cam Cốc Vũ. Chỉ gặp đưa tay ở giữa, hai con chim loài ma thú liền bị ma dây leo cho dẫn tới Cam Cốc Vũ phụ cận. Ta đi, đây là Cam Cốc Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Dầu màu xanh lông vũ, thật dài cổ, bằng phẳng trưởng miệng, đây không phải con vịt a. Bất quá rất nhanh Cam Cốc Vũ liền hiện khác biệt. Không nói đến loại này chim loài ma thú hình thể muốn so con vịt lớn hơn một vòng, nó còn có năng lực phi hành, trên chân cũng không có màng, rõ ràng là một loại cây rừng ma thú. Đồng thời, Cam Cốc Vũ cũng hiện một chút nằm ở trong xào huyệt trứng ma thú. Nói rõ loại này chim loài ma thú không hề giống con vịt lớn như vậy nhiều sẽ không ôm ấp trứng. Bất quá, ma thú này trên người cỗ này quen thuộc mùi hôi thối, lại làm cho Cam Cốc Vũ không tự chủ được đưa nó cùng con vịt liên hệ ở cùng nhau. Chẳng lẽ đây quả thật là một loại chưa nhân loại thuần hóa con vịt? Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới trên địa cầu cũng có một loại mọc ra trưởng trảo cây rừng vịt. Tiểu Cốc Vũ, ngươi biết loại này ma thú sao? Vậy nó tên gọi là gì? Lô Tạp Tư tốt ngạc nhiên nói. Ách, không biết. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút mới lên tiếng. Lô Tạp Tư chau mày. Vậy ngươi vừa rồi vẻ mặt đó là có ý gì? Nhận lầm mà thôi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Đi thôi. Nơi này hương vị ca thật sự là không chịu nổi. Đi ra ngoài trước lại nói. Lô Tạp Tư nghe vậy, mười phần không có nghĩa khí địa quay đầu liền chạy. Ta sớm liền không nhịn được rồi, nếu là lại tại nơi này ở lại ta không yên lòng, ta sẽ khống chế không nổi không chi dực trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống. Kia không liền thành rơi vào hố phân mãi mãi hy sinh. Cam Cốc Vũ điều khản một câu, trong tay dẫn theo kia hai con không ngừng giãy giụa chim loài ma thú, lại cẩn thận quan sát một phen trong rừng cây cối sinh trưởng tình huống. Lúc này mới cũng tranh thủ thời gian hướng ngoài bìa rừng bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.